xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5378, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 36. Góc chuyện audio.com. Túc chủ đại đại, ngươi đang làm cái gì? Hệ thống 10 phần im lặng hỏi, ngươi ném ra là trận bàn a, cái gì trận bàn, cách âm. Mê huyễn, đem bọn hắn che giấu. Đường quả không có che giấu. Lạnh lẽo nói, để tránh thật sự có người phát hiện nơi này. Dù sao không phải trò chơi sao? Ta có nhìn xem, bọn họ cũng chết không được. Vậy liền vui đùa một chút chứ sao? Hệ thống không nói lời nào. Đây không phải là tại học cái kia nhóm người giọng nói sao? Nhắc tới cái kia nhóm người còn là may mắn. Túc chủ đại đại nói muốn bọn họ cứu mạng. Bọn họ nhất định cứu mạng. Thế nhưng là bọn họ đã từng lấy vì là cái trò chơi nhỏ hành vi. Để nguyên chủ ngoài ý muốn chết đi. Không những như vậy, sau đó còn tất cả trốn chạy. Từ trước đến nay đều không tự kiểm điểm tội lỗi của mình. Phương này lão thiên gia hẳn là mở mắt a, không phải vậy bọn họ cuối cùng sẽ không bị Mục Thiếu Ninh toàn bộ cho thu thập. Dù cho Bạch Điềm không có chết, cuối cùng không phải cũng phải một mực tiếp thu tâm lý trị liệu không? Đem trận bàn cất kỹ sau đó, Đường Quả lại lấy ra một khôi lỗi người giấy. Xích Tiêu đại ca cho nàng làm các loại phiên bản khôi lỗi người giấy. Lúc trước còn tại sầu nhiều như vậy làm thế nào cho hết. Hiện tại liền phát huy được tác dụng, dù sao nàng không có khả năng một mực canh giữ ở nơi này. Ai biết bên này sẽ giày vò bao lâu a, nhàm chán không nói. Còn có thể không biết tình huống bên ngoài. Vạn nhất Mục Thiếu Ninh ngay sau đó tìm mục tiêu kế tiếp. Làm điểm không tốt lắm sự tình. Vậy liền thật một bước không thể quay đầu. Còn có chính là, nàng một mực tại bên ngoài. Vạn nhất bên này muốn cái 2-3 ngày. Người khác cũng phải hoài nghi nàng. Cho nên, bên này khôi lỗi người giấy nhìn xem liền tốt. Đường quả nhỏ một giọt máu tươi tại khôi lỗi người giấy bên trên. Ngươi liền tạm thời biến thành một đầu con chuột nhỏ a. Đi đem trong hố những cái kia nhọn đồ vật gặm gãy mất. Dù sao ngươi xem đó mà làm thôi. Để Trần Khang Nhạc sống liền có thể. Nếu như bọn họ kiên trì đến sau cùng giới hạn tuyến. Liền đem bọn họ buông ra. Nếu như không có, loại kia sợi dây gãy. Ngươi liền đem trận bàn triệt tiêu. Nếu như đào ra ra tình nguyện một mực treo. Cũng không chém đứt sợi dây. Cái kia nàng chịu phục. Thế nhưng a, lấy nàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến nhìn, cơ hồ có rất ít người có thể từ này cái thời điểm bỏ qua tính mạng của mình, đi cứu những người khác, đừng nhìn nhiều khi loại kia vô ý thức đi cứu người. Làm tỉnh táo lại sau đó, nhân loại là hết sức e ngại tử vong, thật tốt người, muốn nhiều thích người kia, mới có thể từ bỏ duy nhất hy vọng sống sót. Nguyện ý bồi tiếp đối phương cùng nhau chờ chết đâu. Khôi lỗi người giấy đã biến thành một đầu con chuột nhỏ. Nhanh chóng tiến vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Đường quả đứng lên, hướng rừng rậm mặt khác bên ngoài một cái phương hướng đi đến. Cái phương hướng này là bờ biển. Hệ thống cùng nàng nói. Mục Thiếu Ninh là theo cái phương hướng này đi ra. Nàng trong rừng rậm, tùy tiện ngắt lấy chút rau dại. Giả vờ như bất chi bất giác đi đến bờ biển, quả nhiên ở bên kia xem đến ngay tại đối với bọt biển ngẩn người Mục Thiếu Ninh. Mục Thiếu Ninh là đưa lưng về phía nàng, thế nhưng nàng đi bộ âm thanh, nháy mắt liền để hắn cảnh giác lên, vô ý thức quay đầu, tại nhìn đến là Đường Quả sau đó, cả người thư giãn hạ xuống, Đường Quả xách theo hai bó rau dại đi đến Mục Thiếu Ninh bên người. Mục Thiếu Ninh, ngươi tại sao lại ở chỗ này lười biếng? Mục Thiếu Ninh dừng một chút, đem màu đen cái mũ nâng lên chút, lộ ra cái kia thuận có chút đờ đận ánh mắt. Hắn nhìn xem Đường Quả, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Không làm việc, một hồi còn muốn ăn cơm. Mục Thiếu Ninh nghiêng mắt nhìn Đường Quả trong tay hai bó rau dại. Cuối cùng mở miệng, trước hóng hóng gió. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.